Trùng sinh chi quỷ nhãn thương nữ, quyển 2 chương 45-2, triển lãm ngọc thạch hiện trường giải thạch 2/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit 2 Đai Nhược Vũ. Cách khi lưu triển bằng tuyên bố chính thức đấu giá cực phẩm đế vương lục và tử tinh linh có 102 kia, nhiệt tình của mọi người rõ ràng tăng vọt. Rốt cuộc đã đấu giá đế vương lục. Tôi xem trên TV tuyên truyền, đế vương lục là cực phẩm trong cực phẩm A, không nghĩ tới có thể nhìn thấy ở thành phố S, người anh em, anh hiểu biết nông cạn rồi. TV quảng cáo chỉ đề cập tới đế vương lục, theo như nhóm người trong nghề chúng ta đều biết, tiết mục quan trọng hôm nay, đế vương lục loại cực phẩm như vậy cũng không thể đứng hàng đầu A, ô, sao nói vậy? Đúng vậy, nói nhanh lên, chúng tôi chẳng phải người trong nghề, độ hiểu biết về ngọc thạch không thể tinh tường như người trong ngành các anh được. Người trong nghề cười thần bí, mở miệng nói. Tôi nói cho mấy anh nghe, trước mắt ngoại trừ đế vương lục còn có triển lãm một món đồ tuyệt phẩm có 102. Chính là tử tinh linh trong truyền thuyết. Tử tinh linh, mấy người đó đầu óc mơ hồ, phỉ thúy thì bọn họ từng mua thế nhưng tử tinh linh là cái gì? Nghe cũng chưa nghe qua. Tôi nói cho mấy anh biết, tử tinh linh này cũng gọi là phỉ thúy chi linh, là ở trong phỉ thúy thai nghén ra, đây phải hơn 10.000 năm mới có thể nuôi dưỡng ra. Mà mọi người đều biết bản chất phỉ thúy là lạnh nhưng phỉ thúy chi linh lại ôn hòa. Đều nói phỉ thúy có công hiệu dưỡng thân, mà phỉ thúy chi linh tuyệt đối có công hiệu trừ độc dưỡng nhan, dưỡng sinh. Trời, thần kỳ như vậy, một lúc nữa đấu giá mấy anh sẽ được kiểm chứng thôi, đây tuyệt đối là tuyệt phẩm có 102 khiến người ta mê đắm. Hai món cực phẩm vẫn chưa đấu giá, đã đưa tới oanh động không nhỏ. Ngụy lão cùng mấy vị lão tổng nhìn không rời mắt đến hai món phỉ thúy đang được nhân viên đem lên sân khấu kia, ánh mắt mê đắm khôn nguôi. Thật đẹp, đế vương lục thì bọn họ từng nghe nói qua, chưa thực sự được gặp, bởi vì đế vương lục đúng là quá hiếm. Mà từ tinh linh bọn họ là căn bản chưa từng nghe nói. Bất quá từ trên mặt chữ chỉ biết tuyệt đối không phải vật phàm. Thủy tinh trùng đế vương lục cả người tản ra đại khí lục sắc, khí chất vương giả, khí thế khó cản, khiến người thần phục. Mà một bên từ tinh linh, dường như dùng mắt thường có thể nhìn thấy được ánh sáng dịu dịu bao vây lấy phỉ thúy, lúc nhìn nó liền cảm thấy được thể xác và tinh thần thư sướng, như gột bỏ đi lớp bụi bẩn bám chung quanh, cảm nhận được loại trong trẻo chưa từng có này. Tất cả mọi người cảm thụ đều giống nhau, đợi tỉnh táo lại, khuôn mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kích động. Chuyện này, có 102, tuyệt đối là cực phẩm duy nhất trên đời A, ánh mắt nóng bỏng đều chú mục vào từ tinh linh, trong lòng mọi người kích động. Tử tinh linh quả nhiên là thần bí như vậy. Tử tinh linh, truyền thuyết có thể tinh chế tâm linh, tẩy sạch thân thể, hôm nay có duyên gặp được, quả nhiên danh bất hư truyền A, một ông lão thở dài nói. Đường Linh chú ý tới Dương lão cùng Bạch lão bên cạnh ông lão đó, nói vậy người này nhất định là người của Tổng hội Ngọc Thạch Quốc gia, chỉ là thân phận vẫn chưa thể xác định. Đám đông nghe được náo động một trận, tử tinh linh vẫn còn có loại truyền thuyết này. Tinh chế tâm linh, còn không đúng sao, thời điểm nhìn vào cảm giác nội tâm minh mẫn, giống như thật sự có công hiệu tinh chế tâm linh. Người đó là ai à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không nhận ra, bất quá lần trước buổi đấu giá ở tỉnh Vân tôi đã được nhìn thấy hai vị bên cạnh là người của Tổng hội Ngọc Thạch Quốc gia. Tổng hội Ngọc Thạch Quốc gia, cũng không trách anh bạn này không biết, anh không phải người trong nghề, Tổng hội Ngọc Thạch Quốc gia ở trong giới không ai không biết. Ngành nghề châu báu ngọc thạch của quốc gia chúng ta hiện nay, thương hiệu lớn đều phải trải qua Tổng hội Ngọc Thạch Quốc gia sau khi giám định mới nổi tiếng đính đám. Cho nên nói Tổng hội Ngọc Thạch Quốc gia tương đương với một cơ quan kiểm định sát hạch, những cửa hàng ngọc thạch châu báu muốn làm lớn mạnh nhất định phải trải qua bọn họ nghiệm chứng mới được. Phiền toái như vậy, nghề khác cũng không có quy củ này à, lại nói cho dù không trải qua bọn họ nghiệm chứng, chân bảo trai chẳng phải cũng nức tiếng tỉnh thanh sao? Ông bạn thì biết cái gì? Anh chỉ quanh quẩn ở tỉnh Thanh, đương nhiên không biết tình huống bên ngoài, đừng nhìn chân bảo trai tại tỉnh Thanh rất lợi hại, nhưng bước ra ngoài tỉnh Thanh, lại có mấy người nhận ra chân bảo trai. Chân bảo trai bây giờ tối đa coi như là một tiểu xí nghiệp mà thôi, so sánh với tiệm châu báu lớn, thì thua kém rất nhiều. Ồ thì ra là như vậy, tôi còn tưởng rằng chân bảo trai rất lợi hại, mặc kệ thế nào, chân bảo trai tại tỉnh Thanh vẫn hết sức trọng yếu. Những tiếng bàn luận vẫn không đứt đoạn vang lên. Mà đang lúc mọi người nghị luận, vật phẩm phỉ thúy đầu tiên, thủy tinh trùng đế vương lục hố cũ bắt đầu đấu giá. Cạnh tranh vô cùng kích liệt, lần triển lãm đồ cổ này vốn có rất nhiều người chú ý, mảng quảng cáo chân bảo trai lần này làm khá quy mô cho nên có không ít tài hùng thế mạnh đến tranh cướp. Khối đế vương lục giá khởi điểm 5 triệu, hiển nhiên mức định giá không cao, nhưng rất nhanh mức giá lên đến 10 triệu, mà sau khi trải qua một phen tranh cướp mức giá được đẩy lên tới 18 triệu. Một khối thủy tinh trùng đế vương lục hố cũ kêu giá tới 18 triệu. Mức giá khiến người ta kích động, không thiếu người dồn dập thối lui ra khỏi cuộc tranh cướp, chỉ còn dư lại mấy người vẫn đang kiên trì. Mà thời điểm mức giá kêu đến 20 triệu, rốt cục chỉ còn lại hai người, một người là người nước ngoài, một người là ông lão của Tổng hội Ngọc Thạch Quốc gia. Đường Linh đánh giá ông lão kia Tổng hội Ngọc Thạch Quốc gia thực lực lớn kinh người. Gọi tới 20 triệu, vẫn như cũ mặt không biến sắc. Người nước ngoài kia hiển nhiên là kiên trì không lâu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng Tổng hội Ngọc Thạch Quốc gia thành công chiếm được khối đế vương lục này với mức đấu giá 25 triệu. Tổng hội Ngọc Thạch Quốc gia chính là thực lực cường hãn A, 25 triệu, mắt cũng không nháy một cái. Đó là đương nhiên, chút tiền này đối với mấy người đó quả thực như muối bỏ bề. Cái gì, mấy chục triệu chỉ như muối bỏ bề, ông anh đừng có mà khuếch đại quá lên thế. Không tin, tôi cũng không còn biện pháp, chẳng phải người trong nghề, sẽ không hiểu được địa vị của Tổng hội Ngọc Thạch đâu. Đấu giá ra mức này, Đường Linh cũng không ngạc nhiên, nhớ lúc đầu Triệu Nguyên trực tiếp định giá đến 30 triệu, nhưng khi đó Lưu Triển Bằng cự tuyệt muốn đợi sau triển lãm Ngọc Thạch mới bán đấu giá, cho nên nói hôm nay Tổng hội Ngọc Thạch Quốc gia dùng cái giá 25 triệu đấu giá thành công, vẫn tính là kiếm lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới Triệu Nguyên, Đường Linh mới chú ý tới, hôm nay Triệu Nguyên dĩ nhiên không có mặt. Đây ngược lại rất hiếm thấy, giờ Triệu Nguyên đã biết cô là bà chủ chân bảo trai, vậy mà lại không đến tham gia. Không giống phong cách của anh ta, chấm, không có thời gian rảnh để nghĩ nhiều đến Triệu Nguyên, bởi vì sau đó đến phiên Từ Tinh Linh ra sân. Không ít người nóng lòng muốn đấu giá Từ Tinh Linh, phải biết loại đồ vật chân quý này rất phi thường hiếm thấy. Mà lúc ông lão kia nói ra công hiệu thần kỳ của Từ Tinh Linh, trong lòng cô có một loại suy nghĩ khác, Đường Linh ra hiệu bằng mắt cho Lưu Triển Bằng liền tuyên bố nghỉ giải lao một chút, sau đó mới tiếp tục đấu giá. Lưu Triển Bằng đi cùng Đường Linh về hậu trường. Đường Tổng, có gì phân phó sao? Lưu Triển Bằng cảm thấy kỳ quái, bán đấu giá đang tiến hành được một nửa, đế vương lục bán ra 25 vạn, Đường Tổng lúc này lại kêu tạm dừng. Chú Lưu, Từ Tinh Linh này là bảo vật vô giá, cho dù hôm nay bán đấu giá ở đây, cũng không nhất định bán ra được giá tiền cao. Tôi quyết định dùng Từ Tinh Linh đánh bóng điêu khắc, làm thành trang sức, sau đó tiêu thụ sản phẩm giới hạn, cả một khối Từ Tinh Linh bọn họ chưa hẳn đã mua nổi, nếu làm thành trang sức không ít người vẫn có thể mua được. Lưu Triển Bằng gật đầu, kỳ thực hắn cũng e ngại, khối Từ Tinh Linh vì mức giá định ban đầu rất cao, không người nào dám đấu giá, nếu chia thành khối nhỏ, vậy thì tình hình sẽ khác hẳn. Còn nữa, trước khi đấu giá Từ Tinh Linh, trước tiên chúng ta tiến hành giải thạch. Giải thạch trước, Lưu Triển Bằng hơi nghi hoặc một chút. Đường Tổng, thường là sau khi triển làm xong, mới triển lãm giải thạch, bởi vì có không ít người không muốn xem, tiến hành giải thạch ngay giữa buổi triển lãm, có ảnh hưởng đến tâm tình bọn họ hay không? Giải thạch chính là một công việc khô khan, vừa hao tổn thời gian lại nhàm chán vô vị, chưa hẳn có người nguyện ý chờ đợi, cho nên đều sắp xếp sau khi đấu giá kết thúc nhằm vào những đối tượng có hứng thú với việc giải thạch. Đường Linh khẽ mỉm cười, làm theo lời tôi nói, Lưu Triển Bằng lập tức nghiêm túc gật đầu, làm theo ý bà chủ tuyệt đối sẽ không sai. Lúc Lưu Triển Bằng trở lại phòng triển lãm tuyên bố trước khi đấu giá Từ Tinh Linh sẽ cống hiến cho mọi người màn trình diễn hiện trường giải thạch đã rước lấy không ít chê trách. Không phải chứ, mau mau đấu giá Từ Tinh Linh đi, ai nguyện ý xem giải thạch chứ, đâu phải chưa từng thấy. Tôi lại chưa thấy qua, nhưng vì sao không đấu giá Từ Tinh Linh trước, sau đó mới triển lãm giải thạch chẳng phải đều như nhau sao? Giải thạch có gì đáng xem, ông anh đồng ý hoang phí mấy tiếng xem giải thạch tôi lại không có cái thời gian kia. Tôi còn có việc thì cứ đi thôi, dù sao cũng nhìn thấy Từ Tinh Linh rồi. Người kia lộ vẻ tức giận không nói chuyện tiếp, các anh cũng đừng nghị luận nữa, người ta đều quyết định trước tiên biểu diễn giải thạch các anh ở đây nghị luận cũng đâu thay đổi được gì. Vật phẩm tuyệt thế Từ Tinh Linh kia là báu vật trời ban. Bao nhiêu người muốn chiêm ngưỡng cũng không có cơ hội, đời này có thể trông thấy quả thực chết không hối tiếc. Ở đây không người nào không phải là lão tổng công ty tai to mặt lớn, có thấy ai nói bận rộn đâu, anh còn đứng ra bất mãn. Mặc dù có tiếng bàn luận, nhưng cũng không ảnh hưởng tiến trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nhân viên bên dưới mang lên sân khấu hai khối mao liệu và hai bộ máy giải thạch. Vu Khánh Hỉ ngồi trước mặt một bộ máy giải thạch, xem ra anh ta chuẩn bị giải thạch. Dương lão nhìn chăm chú hai khối mao liệu rất lâu, mới quay sang nhìn Lưu Triển Bằng, kinh ngạc nói. Chuyện này, đây không phải hai khối còn lại lúc trước sau khi cắt ra Từ Tinh Linh sao? Dương lão vừa nói ra lời này, tức khắc khiến cho toàn trường náo động. Tình huống thế nào, người trong nghề biết chuyện đều kinh hãi. Bọn họ đều biết một khối nguyên liệu thô bên trong có thể giải ra một khối ngọc thạch đã rất khó, tuy rằng cũng có tình huống một khối nguyên liệu thô cắt ra được nhiều khối ngọc thạch, trường hợp đó là thiểu số, dù giải ra ngọc thạch bất kể là phẩm trùng hay phẩm chất cũng không phải loại thượng hạng. Chân Bảo Trai còn đem mặt hàng đó lấy ra, chẳng lẽ hoài nghi bên trong vẫn còn ngọc thạch. Lưu Triển Bằng gật đầu, hướng về phía mọi người nói. Hai khối này xác thực chính là hai khối còn lại sau khi cắt ra từ tinh linh. Hắn thừa nhận, nháy mắt kích phát nhiệt tình của đám đông. Không ít người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hao háo hai khối nguyên liệu thô kia, ban đầu từ tinh linh là được xuất ra từ khối đá thô thiển kia ư, thật kinh ngạc. Mà càng khiến người ta kinh ngạc hơn, bọn họ vậy mà thấy một cô gái hết sức trẻ tuổi lên sân khấu, ung dung ngồi xuống trước máy giải thạch mà người này chính là Đường Linh. Cô dự kiến đích thân giải hai khối nguyên liệu thô thế nhưng làm vậy quá mức lãng phí thời gian, vì vậy liền tìm Vu Khánh Hỷ tới. Tay nghề Vu Khánh Hỷ Đường Linh rất rõ ràng, khác với Lưu Triển Bằng, Vu Khánh Hỷ vốn xuất thân từ dân điêu khắc chạm trổ cho nên thời điểm động đao càng cẩn thận hơn. Cô cảm thấy giao cho Vu Khánh Hỷ giải một khối khác, anh ta hẳn có thể ứng phó được. Trước khi giải thạch, Đường Linh đầu tiên là chỉ đạo Vu Khánh Hỷ nên từ chỗ nào xuống tay trước, sau đó chỗ nào cần động đao, chỗ nào cần dùng máy đánh bóng, rồi đánh bóng tới trình độ nào. Vu Khánh Hỷ cẩn thận lắng nghe, hắn biết Đường Linh mới là bà chủ chân chính của Chân Bảo Trai, thời điểm Lưu Triển Bằng tìm hắn gia nhập Chân Bảo Trai, liền nói những thứ này cho hắn biết, bao gồm chuyện Đường Linh phái người tìm được hắn, Lưu Triển Bằng mới có cơ hội đi thuyết phục hắn một lần nữa quay về Chân Bảo Trai. Hắn không thể ngờ còn có cơ hội lần nữa quay về Chân Bảo Trai, càng không có nghĩ tới, 6 năm trước trên buổi đổ thạch đó, khối mao liệu thô hắn phân vân đắn đo ấy, đã được Đường Linh mua xuống, đồng thời vừa ý với tay nghề của hắn. Sau khi Đường Linh chỉ đạo xong, mới ngồi vào chiếc máy giải thạch chuẩn bị giải thạch. Ông lão người của Tổng hội Ngọc Thạch hơi nghi hoặc một chút, ông vẫn chưa từng thấy người trẻ tuổi như vậy lại đi giải thạch. Dương lão cùng Bạch lão ở trên đấu giá hội lần trước đã gặp qua Đường Linh, hai người giải thích một chút, lão già kia nghe thấy từ tinh linh được giải ra từ trên tay cô gái nhỏ này, trong mắt lão già lóe tinh quang, lộ vẻ tán thưởng. Giải thạch bắt đầu, Đường Linh và Vu Khánh Hỷ cũng bắt đầu thực hiện động tác trên tay, Đường Linh do có kinh nghiệm lúc trước cắt ra từ tinh linh cho nên toàn bộ quá trình giải thạch như nước chảy mây trôi, khiến người xem vui tai vui mắt giống như một tiết mục biểu diễn nghệ thuật. Nhìn thủ pháp Đường Linh thi triển, ánh mắt ông lão kia nhìn càng tỏa ra tinh quang chói rọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhóc này mới bao lớn, thủ pháp tinh diệu đến bậc này. Hiếm có, thật sự là hiếm có. Trên tay Đường Linh vẫn tiếp tục động tác, Vu Khánh Hỷ giải thạch rất cẩn thận, bởi vì hắn nghe ra ý tứ của Lưu Triển Bằng, khối mao liệu trong tay hắn này, rất có thể cũng cắt ra cấp độ cực phẩm như từ tinh linh kia, hắn đương nhiên phải hết sức cẩn thận rồi. Không tới một tiếng đồng hồ, máy đánh bóng trong tay Đường Linh dừng lại, cô lấy chiếc khăn lau ẩm lau chùi một hồi khối mao liệu, đôi mắt tức khắc nhìn thấy một vệt ánh sáng xanh lục xẹt qua. Xuất lục rồi, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn cho rõ, để phân biệt đây là loại phỉ thúy gì. Đây nhất định là thủy tinh trùng, anh nhìn chút đi, óng ánh trong suốt không có tạp chất, tuyệt đối là thủy tinh trùng. Tôi cũng cho là thủy tinh trùng. Nhưng màu xanh là xanh nhạt không quá tinh thuần a, Đường Linh không chịu tác động của mọi người tiếp tục công việc trên tay. Anh yêu, đứa kia không phải là viên chức nhỏ ban nãy sao? Cô gái nũng nịu nói. Hình như là vậy, cô ta là nhân viên giải thạch ở Chân Bảo Trai. Xem ra không phải chỉ đơn giản là một viên chức nhỏ a, sời. Bất kể cô ta là giải thạch gì gì đó, dù làm cao cũng là đi làm thuê cho người ta thôi. Mỹ nữ tóc vàng nói một cách khinh bỉ. Nhưng quản lý Trịnh nghe vào tai, trong lòng lại không thoải mái. Đi làm thuê cho người ta, hắn cũng vậy, nữ mỹ nữ tóc vàng vẫn không biết bản thân đã nói sai lời, chẳng qua là cảm thấy người đàn ông bên cạnh sắc mặt không tốt lắm, nên cô nàng cũng thức thời ngậm miệng lại. Người quan sát chung quanh cũng không biết được tâm tình Đường Linh vào giờ khắc này, khối nguyên liệu cô đang cầm trong tay đã mở ra một nửa ngọc thạch, cảm giác ôn hòa, lại là lục sắc, nếu như không đoán sai, đây gọi là lục tinh linh. Thế nhưng khối lục tinh linh này và khối từ tinh linh kia lại không giống nhau, hai khối phỉ thúy chi linh cho cô sự cảm nhận cũng khác nhau. Lúc này cô cảm giác tinh thần sáng láng, bao nhiêu sức lực vừa sử dụng trong quá trình giải thạch vẻ uể oải dường như tan biến hết, thân thể như nhẹ bẫng lên. Đường Linh khẽ nhếch môi, hoàn thành động tác cuối cùng trên tay, cả một khối phỉ thúy bày ra trước mặt mọi người. Ý, đây là phẩm trùng nào? Hết chương 45, cách chương.